Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, cô ra. Hạ Văn Hiên cuối cùng không có lần thứ ba vào cửa. Sự xuất hiện của hắn phảng phất chỉ là cố ý đang đợi tiết mục nói như vậy một phen tựa như. Uống xong rượu tựu đi nhanh rời đi, Nhạc Tiểu Thiền không có quá để tâm. Lôi kéo tiết mục tay nhảy lên nhảy dựng mà tiếp tục lên núi. Nhìn tông môn bí địa, mà tiết mục như có điều suy nghĩ. Hạ Văn Hiên cố ý mà nói một đống chuyện cũ, nhất định là hữu dụng ý. Một mặt là nói cho hắn biết mọi người sâu xa rất sâu. Hắn cũng không gia đình bạo ngược. Bất nhập minh thì thôi. Đã vào minh, hắn cho dù ngươi là người một nhà. Một phương diện khác. Giống như cũng là tại quan sát hắn và Nhạc Tiểu Thiền phản ứng, xác nhận trong nội tâm một ít ngờ vực vô căn cứ. Chỉ sợ chính mình phản ứng của hai người đã bị hắn đã nhìn ra, Liễu Uyển Nhi rất có thể không có chết, nhưng hắn y nguyên nói, tư người đã trôi qua, cũng không tiếp tục thăm dò người ở nơi nào. Chỉ sợ chính như hắn nói, lâu như vậy đi qua quá khứ cũng chỉ là hoài niệm, xác thực biết người còn sống, ý niệm trong đầu đã muốn hiểu rõ, thực đến trước mặt, cũng không quá đáng là xem nàng như muội. Đây là một có cảm tình, có thể nhớ tình bạn cũ, cũng rất tiêu sái không dối dám nam nhân, uống chén rượu lớn ăn miếng thịt bự hảo hán khuôn mô hình. Không giống một ít ma môn ích kỷ vô tình, cũng không giống Lận Vô Nhai như vậy để tâm vào chuyện vụn vặt. Tuy nhiên không thích cường đạo đạo, nhưng tiết mục ngược lại rất ưa thích cùng loại này tính tình người kết giao. Tưởng cái nam nhân, tựa như biết rõ thủy hử bên trong không có vài người tốt. Khúc dạo đầu Minh Nghĩa lộ vẻ, ma tinh, động lòng người đám bọn họ có lẽ hay là khó tránh khỏi tôn trọng cái loại này tính tình. Nghĩ như vậy, tiết mục bỗng nhiên có chút ma sửa thủy hử ý niệm trong đầu. Khả năng rất khó sửa đắc, gián hợp tình đời. Nhưng Bạch Phát Ma Nữ chuyện cùng Tây Du Ký nói toạc ra đều là hư cấu thế giới. Thủy hử đồng dạng có thể nếm thử theo như mất quyền lực thế giới hình thức đi sửa. Một khi sửa đi ra nói không chừng có thể dẫn tới Hạ Văn Hiên khi hắn chi kỳ. Cũng có chút ma môn, tụ nghĩa. Ý tứ ở bên trong, phù hợp mọi người hiện trạng, xem ra đợi cho có rảnh thực có thể thử xem, chỉ sửa trước 80 trở lại. Lúc này hai người tới trong núi sâu, có một mặt nhìn như rất bình thường thạch bích, dài khắp bò đằng, Nhạc Tiểu Thiền bài động một khỏa nhô lên hòn đá, thạch bích vô thanh vô tức mà mở ra, lộ ra một đầu đen nhánh thông đạo. Nhạc Tiểu Thiền nắm tiết mục vào thông đạo, phía sau thạch bích lại tự động đóng lên, khoảng chừng gì đó tiếng gió lóe sáng, có mấy danh nữ tử trường kiếm mà đến, lạnh lùng nói, ai, lời còn chưa dứt, mỗi người đều sửng sốt một chút, thanh âm bỗng nhiên trở nên tung tăng như chim sẻ, tổng quản về nhà a, chúng ta mang ngươi đi dạo chơi a hát, tiết mục giờ khóc giờ cười. Tại đây cũng có hơn phân nửa là từng tại Son Phường bái kiến người mới. Xem ra cũng đều lưu chuyển đến bên này huấn luyện đến rồi. Trước mắt cái này mấy cái đoán chừng là thay phiên công việc thủ vệ. Như vậy xem ra giữ lại một cái như vậy căn cứ cũng rất tốt. Coi như huấn luyện trung tâm chứ sao. Một khi đã xảy ra chuyện gì, tại đây cũng coi như cái đường lui. Bên kia Nhạc Tiểu Thiền chống nạnh cả giận nói, đều đi một bên, ta không biết dẫn sao. Ai nha, thiếu tông chủ cũng rất lâu không có đã trở lại, khả năng còn không có chúng ta quen thuộc nì. Đi đi đi, Nhạc Tiểu Thiền bay lên một cước, các thiếu nữ cười tứ tán trở ra. Nhạc Tiểu Thiền muốn mang tiết mục hảo hảo đi dạo thoáng một tí mỹ hảo nguyện vọng rất khó thực hiện. Bởi vì rất nhanh tại đây đã bị tổng quản lần đầu quang lâm, tin tức oanh động. Phải biết rằng có mấy vị trưởng lão trường kỳ tọa trấn bí địa không có đi ra ngoài qua. Đều chưa từng thấy qua tiết mục, chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân. Từ vừa mới bắt đầu do dự cho tới bây giờ như nghe truyền thuyết. Trơ mắt nhìn xem tông môn bồng bột phát triển tuyệt đối không lừa được người. Những này đã từng trải qua tông môn thấp nhất cốc các trưởng lão trong nội tâm đối với tiết mục cảm. Kích cùng tò mò đậm đặc đắc tràn đầy. Nghe nói hắn đến rồi. Ở đâu còn ngồi được. Sau đó Nhạc Tiểu Thiền tựu trơ mắt nhìn một đoàn thất đại cô bát đại di bao quanh vây lên. Tăng thêm mặt khác tầng giữa. Đem tiết mục vây đắc ba tầng trong ba tầng ngoài. Ai nha nha tổng quản lần đầu tiên trở về. Nhưng phải hào hào lưu vài ngày. Địa phương đơn sơ tổng quản chớ để ghét bỏ nha. Tiểu Thiền đứa. Nhỏ này cũng là. Tổng quản đã trở lại như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng. Cô ra ngươi ngồi, ta đi cấp ngươi nấu hai cái uyên ương trứng. Cô ra đều xuất hiện, tiết mục mồ hôi lạnh đều thiếu chút nữa rơi đầy đất. Cũng biết là như vậy, đã từng nói qua bạn gái, gia tộc kia cũng rất lớn. Đi người ta trong nhà cũng không sai biệt lắm là cái này tràng diện. Lần lượt giới thiệu cái nào đại cô cái nào gì cả. Đến cuối cùng mặt đều cười cương rồi. Trước kia giới thiệu một cái đều không nhớ rõ. Cái này thật sự là bất luận cái gì vị diện đều một cái giạc a hát. Mà bản vị diện còn càng nóng tình đắc mấy trăm lần rồi. Đây là hiển hách công huân tích lũy xuống. Không chỉ có riêng là xem cô ra. Đồng thời còn là các nàng kính yêu đứng đầu. Cái kia nhiệt tình Nhạc Tiểu Thiền hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn chen vào không lọt đi. Tại đám người bên ngoài giơ chân, nước mắt đều thiếu chút nữa không có đến rơi xuống. Miễn cưỡng bị cường bảo lấy ăn được một đôi uyên ương trứng. Tiết mục cái này mới thật không dễ dàng chật vật mà thoát ly vây xem. Lôi kéo Nhạc Tiểu Thiền hoảng hốt chạy bừa mà chạy. Sau lưng bác gái đám bọn họ còn vẫn chưa thỏa mãn. Tổng quản ở lâu vài ngày a hát. Nói sau, rồi nói sau. Tiết mục chật vật chạy thục mạng. Quay đầu đối với Nhạc Tiểu Thiền nói. Ta cho rằng chỉ có bình thường bác gái như vậy. Không nghĩ tới nguyên một đám thấp nhất đều là hóa quẩn bác gái cũng là như vậy. Động hư đều như. Vậy ngươi tin hay không? Nhạc Tiểu Thiền lúc này đảo thật là tốt cười. Bị các nàng lách vào bẹp không có. Ta xem có người ngực đều nhanh buồn bực ngươi mặt lên rồi. Tiết mục chém xéo nhìn nàng một cái. Lời này như thế nào nghe xong có chút chua lòm. Nhạc Tiểu Thiền hết không thế nào tồn tại bộ. Ngực nhỏ, ta cảm thấy đắc các nàng như vậy to mọng to lớn khó coi chết đi được. Đi cái lộ run lên một cái. Ta đây nhiều nhẹ nhàng khoan khoái. Tiết mục cười đến thẳng đánh ngã. Là, tông môn nghèo thời điểm. Ngươi cũng là lập công lớn. Giảm đi bao nhiêu vải vóc a hát. Nhạc Tiểu Thiền nghiến răng. Tiết mục, khục khục. Tiết mục vội hỏi. Hơn nữa thân là tinh nguyệt thiếu chủ. Đây là một nhất định phải bình. Nhạc Tiểu Thiền ngạc nhiên nói. Đây là nói như thế nào? Tiết mục nghiêm trang. Ngực bất bình tại sao bình thiên hạ? Nhạc Tiểu Thiền đánh tới. Một ngụm cắn lấy trên bả vai hắn. Cắn đắc rất nhẹ. Nàng kỳ thật chỉ là muốn mượn cơ hội đọc ở trên người hắn mà thôi. Tiết mục tự ôm nàng chậm rãi đi. Đây cũng là một tên kỳ quái bí cảnh. Rõ ràng là thân ở lòng núi dưới. Nhưng ngẩng đầu lại cứ vắng có thể trông thấy đầy trời tinh nguyệt lập lòe. Cũng không biết là thật sự vòm trời đâu rồi. Có lẽ hay là hư ảo cấu vật. Có gió núi không biết từ nơi nào thổi tới. Tại đây cuối thu có chút lạnh xuống. Phía trước không xa là thủy đàm. Dưới ánh trăng bị gió thổi đắc ba quang lăn tăn mà lập lòe. Hai người ngồi vào bờ đàm. Tiết mục ôm nàng ngồi ở trên đùi. Cũng không ngại quá mập mờ. Cũng không có cái gì dục niệm. Cảm giác. Cảm thấy như vậy ôm cũng rất tốt, rất an tâm. Nhạc Tiểu Thiền tựa tại trong lòng ngực của hắn nhìn xem nước hồ. Nói khẽ, kỳ thật các nàng xưng ngươi cô ra. Không phải chỉ nam nhân của ta, mà là sư phụ. Tiết mục nói, Đúng đấy, mặt khác nữ hài dẫn theo nam nhân trở về. Cũng là mọi người trong mắt cô ra à, nào có phân chú ý nhiều như vậy. Không giống với, các nàng trong mắt ta nhiều nhất là đóng gói bổ sung đưa cho ngươi. Nhạc Tiểu Thiền nhẹ nhàng lắc đầu, nếu quả thật là nam nhân của ta, các nàng sợ là không nhất định có nhiệt tình như vậy nì. Ngươi biết không, khi còn bé ta một chút cũng không thích các nàng. Các nàng đối với ta thật không tốt, hội không hiểu thấu mắng ta nghiệp chướng con hoang. Tông môn hài tử có không ít là vứt bỏ cô nhi, nhưng người khác cũng không bị mắng. Theo ta bị mắng, Tiết Mục giật mình, nhất thời không biết trả lời thế nào. Nhạc Tiểu Thiền buồn bã nói, chỉ có sư phụ rất tốt với ta. Ai mắng ta, sư phụ tự đánh ai. Nàng khi đó một vai chọn lấy tông môn gánh nặng, còn sẽ vì ta bị người mắng điểm ấy việc nhỏ cùng tông môn trọng yếu chấp sự trở mặt, đánh cho người thổ huyết. Theo sư phụ uy quyền ngày thịnh, chậm rãi thì không ai dám mắng ta, chỉ có thể ở sau lưng. Tiết Mục nghe xong cũng có chút kỳ quái, chẳng lẽ bởi vì ngươi bị sớm thu làm đích truyền, làm cho người ta phản cảm? Ta không biết. Nhạc Tiểu Thiền thấp giọng nói, ta có thể nói lên, hô lên người thứ nhất từ không phải cha mẹ, là sư phụ. Từ khi bắt đầu biết chuyện ta chính là sư phụ đích truyền. Ta cũng không biết là vì cái gì. Tiết Mục cười nói, nàng có thể thấu thị tương lai, liếc chỉ biết nhà của chúng ta Tiểu Thiền thiên phú lại tốt, lại xinh đẹp, tranh thủ thời gian cướp thu. Nhạc Tiểu Thiền mỉm cười, lúc còn rất nhỏ, có lẽ có thể nhìn ra căn cốt, ai cũng nhìn không ra ngộ tính. Khi đó sư phụ đốc thúc sự luyện công của ta, cũng không cần quất ta, chỉ là nói cho ta biết, đây là một nắm tay quả đấm là chân lý thế giới. Ngươi muốn đến đem những kia bà tám dẫm nát dưới chân sao? Vậy thì cho ta liều mạng luyện công. Đốn một chút, vừa cười nói, quả nhiên, ta luyện đắc so với ai khác đều nhanh, thậm chí so sư phụ năm đó còn nhanh. Từ nay về sau ngay sau lưng mắng người của ta cũng không có. Bởi vì các nàng cũng biết, tương lai tại ta, sư phụ lúc trước nói, giang hồ hiểm ác, ăn bữa hôm lo bữa mai, tông môn cần dự bị đường lui, liền trực tiếp lập ta làm thiếu chủ. Cái này tại thiên hạ tất cả tông đều rất ít cách nhìn. Lúc ấy người phản đối cũng nhiều, nhưng nàng chính là dùng sức mạnh thế quyền uy ngạnh xanh xanh như vậy lập được. Tiết Mục một mực lẳng lặng nghe, không có lại cắm lời nói. Nhạc Tiểu Thiền quay đầu nhìn hắn, thấp giọng nói, nàng không phải sư phụ ta, nàng là mẹ ta. Theo đạo lý, nên hô ba ba của ngươi. Người không phải Di Dạ sư thúc, là ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.